Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi và Tử Thi ôm nhau, sắc mặt Hứa Triết đứng phía sau lập tức xanh mét. Hắn sợ Tử Thi nổi giận, không dám tiến lên kéo tôi ra, chỉ dám đứng từ xa gào lên. Miêu ra hồi, tôi còn chưa C, H, E, T mà cô đã dính lấy thằng khác rồi. Mau buông tay ra, hắn lúc nào cũng thích tỏ ra như một tổng tài bá đạo. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cho rằng tôi không thể rời xa hắn. Trước đây, vì có mục đích riêng, tôi mới chủ động tiếp cận hắn, rồi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, chiều theo hắn vô điều kiện. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã tìm được A Liễm, không cần hắn nữa, vịt bay lạc bầy bên kia. Cố Nhạc vẫn còn bàng hoàng, vội vàng chạy đến bám lấy cánh tay Hứa Triết, làm nũng, A Triết ca ca, anh xem, con boss đó trông có chút giống anh kìa. Sắc mặt Hứa Triết đen kịt, giận dữ quát lên, Miêu Gia Hồi, cô đúng là hạ tiện, yêu tôi đến mức ngay cả một con quái vật giống tôi cũng không tha. A Liễm hơi cúi người, đôi mắt tím nhìn tôi chăm chú. Rồi lại nhìn sang Hứa Triết, dường như đang cố gắng hiểu cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Tôi cười lạnh, anh sai rồi, là anh giống hắn. Đúng vậy, thực ra, giữa tôi và Hứa Triết, chúng tôi đều xem đối phương như một kẻ thay thế. Tôi là người Miêu ở Tương Tây. Tôi từng có một thanh mai trúc mã. Hắn tên là Ô Liễm, đã mất vì tai nạn năm 18 tuổi. Năm đó, tôi 15, cũng vừa hay là lúc tôi luyện thành thuật cương thi. Thế là, tôi đã luyện A Liễm thành cương thi, cũng chính là tử thi đầu tiên mà tôi tạo ra. Dù hắn đã cố gắng tu luyện, nhưng do dương khí ở nhân gian quá yếu, hắn không thể hóa cương thành công, chỉ có thể trở thành một tử thi cấp thấp, miễn cưỡng có được chút linh trí, nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản của tôi. Nhưng tôi muốn hắn ở bên tôi mãi mãi, cho đến một ngày, A Liễm xuống núi mua hoa quả giúp tôi, rồi mất tích, tôi tìm khắp nơi mà không thấy hắn đâu. Bà nuôi cổ trong trại giúp tôi bói một quẻ, nói rằng một tia hy vọng cuối cùng để tìm lại A Liễm nằm trên người một kẻ tên Hứa Triết. Mà kẻ đó chỉ còn sống được 3 năm. 3 năm trước, tôi xuống núi, đến thành phố lớn để tiếp cận Hứa Triết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã phát hiện ra hắn có 3 phần giống A Liễm. Tôi vừa thất vọng, lại vừa vui mừng. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng, tuyến sinh cơ mà bà nói chính là đợi đến khi Hứa Triết chết. Tôi có thể luyện hắn thành cương thi, biến hắn thành một A Liễm thứ hai. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu ra, hóa ra, tuyến sinh cơ ấy chính là Hứa Triết bỗng dưng phát điên, kéo tôi vào trò chơi vô hạn lưu này, để tôi tìm lại được A Liễm thật sự. Không uổng phí 2 năm rưỡi tôi bám theo Hứa Triết. Quả nhiên, gặp dữ hóa lành, cách chương.